Quỷ vương tái sinh, ai dám động đến hoàng hậu. Chương 42, chúng ta xuất cung đi. Khóc truyện audio.com. Mộ Diệp nhìn bộ dạng thất thần của Phượng Dậy cười nhẹ. Sao vậy, không phải nói thích ta sao? Không phải nói muốn đưa ta rời đi sao? Cư nhiên bây giờ lại không muốn đi nữa. Không phải, Phượng Dạ vội vàng đáp lại, loay hoay một hồi, cuối cùng mới nói tiếp. Ta không nghĩ sẽ được huynh đồng ý, vậy nên, Mộ Diệp cúi đầu cười, y cũng là người mà cũng có cảm xúc riêng chứ. Đâu thể cứ thế mãi mãi thuận theo Phượng Huyền được, ta trong mắt đệ chính là kẻ nhu nhược thế sao? Ta đau lòng đấy, nói là đau lòng, nhưng rõ ràng Mộ Diệp giống như chút bỏ được gánh nặng, y đặc biệt vui vẻ đứng dậy. Mau đi thôi, nếu không Phượng Huyền sẽ trở lại, lúc ấy khó mà giải thích. Được, chúng ta cùng đi. Phượng Dạ nắm lấy tay Mộ Diệp, tay hắn có chút run, cũng đã thật lâu rồi, lâu đến mức sắp không nhớ rõ nữa. Nhưng dáng vẻ thừa niên thiếu ấy của Mộ Diệp vẫn như cũ in sâu vào tiềm thức của hắn, đến khi hiểu được thì mới biết kia là khắc cốt ghi tâm. Ban đầu rõ ràng chỉ muốn trêu đùa y một chút, muốn trả thù một chút, muốn chọc cho y khóc lóc một chút. Cuối cùng lại từ bao giờ chính mình cứ thế rơi vào sự dịu dàng thuần khiết ấy, khiến cho hắn cảm nhận được gieo gió gặt bão rốt cuộc là như thế nào. Vậy nên đối với loại nhân quả này, hắn bán tín bán nghi có phải là do chính mình bởi vì mong chờ cùng Mộ Diệp rời đi quá nên sinh ra ảo tưởng rồi không? Phượng Dạ thất thần, lại nhận thừa được chính mình đang nắm tay Mộ Diệp, ánh mắt y cũng phảng phất tia chờ mong nhìn hắn. Phượng Dạ mỉm cười, sao cũng được, hiện tại người này là của hắn, không cho đi nữa. Ra khỏi cung vô cùng dễ dàng, Phượng Dạ tùy tiện điều một chiếc xe ngựa vào cung, sau đó thay y phục thường dân cho Mộ Diệp, đem y vào trong xe. Cái này đương nhiên không ai dám hó hé gì hắn. Phượng Dạ vốn là Tĩnh Vương trên bao người, phía trên hắn lại còn có Thái Hậu chống lưng. Đám thị vệ canh cổng đương nhiên không kiểm tra xe của hắn, càng không biết Hoàng Hậu đang ở trong xe. Sau khi xuất cung được mấy chục dặm, Phượng Dạ liền để xe ngựa lại, cho phu xe đánh đi chỗ khác, còn chính mình thì mang y đi thuyền. Mộ Diệp nghiêng nghiêng đầu, cũng hao tâm quá đi. Bầu trời lững lờ màu trắng bạc, nước sông nhẹ nhàng đong đưa, thuyền chủ thuyền chuyên tâm để ý bánh lái. Bên trong khoang thuyền, Phượng Dạ dùng tay phải chống đầu ngủ cũng không yên ổn, một đợt sóng mạnh đánh tới, hại hắn chật vật thức tỉnh. Phượng Dạ mơ hồ mở hai mắt ra, thấy Mộ Diệp vậy mà vẫn còn ngủ như heo, hắn liền đứng dậy đi tới mép giường, nhẹ nhàng đi lên trước sửa lại một chút tấm chăn bị y đá loạn. Đi ra khoang thuyền, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn bốn phía một chút, phong cảnh gần đó đã có thể nhìn thấy chút bóng dáng mơ hồ. Công tử, sớm như vậy đã dậy rồi. Chủ thuyền cùng Phượng Dạ chào hỏi. Ừ, dậy chuẩn bị cho phu nhân chút đồ ăn sáng. Phượng Dạ mỉm cười, mắt đong đầy tình ý, phu nhân nhà ngài có trượng phu như ngài thật là có phúc. Chủ thuyền kỳ thực nói không sai, một nam nhân trời chưa sáng đã thức dậy vì. Phu nhân, mình chuẩn bị bữa sáng, ở triều đại này đối với một người giống như y mà nói, đã là hạnh phúc cầu mà không được. Chủ thuyền cũng chỉ là không biết rõ tình hình nên mới nói như vậy. Khụ, nhiều chuyện, cái này đương nhiên ta biết, cầm chắc bánh lái của ngươi đi. Công tử, khoảng buổi trưa sẽ đến thành Lai Châu. Khóc truyện audio.com. Chủ thuyền cũng không bởi vì Phượng Dạ hống hách mà có ý kiến gì, chỉ báo bọn họ biết vị trí đại khái. Ừ, cứ theo tốc độ này đi tới trước đi. Dứt lời, người đã chạy vào phòng bếp. Bên trong khoang thuyền, Mộ Diệp chậm chậm tỉnh lại, lười biếng duỗi người. Phượng Dạ bưng bữa ăn sáng tiến vào đúng lúc nhìn thấy y đã tỉnh, hơn nữa tâm tình đặc biệt tốt hơn lúc trước như vậy, hắn cảm thấy mang y ra khỏi cung thật là làm đúng rồi. Phượng Dạ, sớm như vậy, ừ, có chút say sóng, tỉnh rồi liền dậy làm chút bữa sáng. Phượng Dạ đem tô mì đặt ở trước mặt Mộ Diệp tỏ ý y trước ăn chút gì đi. Mộ Diệp ngoan ngoãn nghe theo Phượng Dạ, hai tay liền cầm đũa lên. Phượng Dạ nhìn Mộ Diệp cuối cùng cũng nói. Sau khi đến thành Lai Châu, Trương Thái Y nói đi khoảng 2 ngày nữa là tới núi Yên Tử. Vị thẩm thất đại phu cũng chỉ ở dưới chân núi thôi, tìm cũng dễ. Mộ Diệp không có thói quen vừa ăn vừa nói, cũng không bao giờ như thế. Nhưng hiện tại, buổi sáng thì ngủ ly bì quá giờ giấc, tỉnh dậy liền có cơm đưa tới tận miệng. Y chính là vô cùng vui vẻ, cũng dần bị Phượng Dạ chiều hư mất vậy nên đang ăn cũng ngẩng đầu lên đáp. Nghe theo đệ quyết định hết, nụ cười của Mộ Diệp bao giờ cũng nhu mỹ, ấm áp như thế, đối với câu trả lời như vậy, Phượng Dạ cảm giác được hắn được y tín nhiệm cách trương.